Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 15, gánh xiếc thú thằng hề 1. 16, 17 Mễ Vĩ Quân cùng Tống Nhã Lệ tại trong cục công an dậm chân đấm ngực. Mất con thống khổ để đôi này kim cương phẩm chất cuộc sống vợ chồng vứt bỏ hết thảy dối trá chế tạo. Vứt bỏ hết thảy hờ hững tự nhiên, bọn hắn thút thít tựa như một đôi ly biệt quê hương. Không nơi nương tựa nông thôn vợ chồng như thế thê thảm mà chân thành. Các cảnh sát đều ngừng lại trong tay công việc, không có người an ủi bọn hắn, không có người cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là những cái kia làm cha làm mẹ người, mỗi người đều cảm thụ được vật thương kỳ loại đau đớn. Võ Bưu một bên không ngừng hướng Mễ Vĩ Quân vợ chồng xin lỗi. Một bên không ngừng lấy khăn tay ra xoa thái dương mồ hôi. Hắn sắc mặt tái xanh, không thể không lại một lần thay Lục Tiểu Đường chùi đít. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Đường thông qua tài nguyên khoa điều tra tìm được hiện trường vụ án cái kia phòng trống. Chủ phòng họ Hoàng, hiện tại người tại Thâm Quyến, 45 tuổi. Kinh doanh một nhà điện tử công ty. Hắn tại 7 năm trước mua bộ này nhà ở không đến 3 năm, bởi vì nghiệp vụ cần chuyển nhà đến Thâm Quyến. Về sau mấy năm, phòng ở một mực trống không, ngẫu nhiên cho người khác thuê. Lục Tiểu Đường thông qua điện thoại cùng Hoàng Tiên Sinh liên lạc. Phòng của ngài một lần cuối cùng cho người khác thuê là từ lúc nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Đại khái 2 năm trước kia đi, ta một lần cuối cùng trở về, lúc đầu muốn đem phòng ở xử lý, nhưng là một mực không có tìm được phù hợp người mua. Về sau trải qua bất động sản môi giới liên hệ, cho thuê một cái gọi Giang Quyền người, cũng là một cái làm ăn, thời hạn thuê 1 năm, duy nhất một lần giao tiền phòng, hắn lúc ấy nói với ta. Con của hắn thi đậu gần đó tỉnh trường chuyên cấp 3. Hắn nghĩ ở trường học gần đó thuê một phòng nhỏ cho hắn ở, về sau đâu? Có hay không tiếp tục thuê? Về sau nghe nói nam hài kia ra tai nạn xe cộ. Dọn đi rồi, còn bọn hắn thực tế lại ở bao lâu thời gian? Ta cũng không trở về đến xác thực qua. Ngài tại đây 2 năm cho tới bây giờ chưa từng trở về sao? Đương nhiên rồi, ta cùng vợ con đều ở tại Thâm Quyến, quá khứ ngẫu nhiên trở về, là vấn ăn cha mẹ, hiện tại cha mẹ đều đã qua đời, ta cũng không cần phải trở về. Lục Tiểu Đường trong đầu đem dây dưa manh mối từng cái sắp xếp. Cái này Hoàng Tiên Sinh cùng Giang gia khách trọ cái nào càng đáng giá hoài nghi. Hung thủ khẳng định đã từng ở qua kia gian phòng ốc. Hoặc là liền ở tại kia tòa nhà bên trong, mới có thể biết đây là một gian không người ở lại phòng trống. Thông qua kiểm tra chung cư camera giám sát, tối hôm qua 21:03, có một người mặc tiểu khu công nghiệp quần áo lao động người khiêng một cái lục sắc túi bạt tiến. Vào số 3 lâu 2 đơn nguyên, 22:12, Mễ Lan đi vào số 3 lâu 2 đơn nguyên, ngày kế tiếp. 1:45, một người mặc màu xám đồ thể thao người mang theo một cái túi bạt. Rời đi số 3 lâu 2 đơn nguyên, cứ việc người này đội mũ cùng kính râm, quần áo cũng khác biệt, nhưng là thông qua hình thể cùng chiều cao so với, xác định hắn cùng lúc trước tiến vào lâu bên trong mặc vật nghiệp đồng phục người là cùng một người. Camera giám sát biểu hiện, người kia 1:45 đi ra về sau. Dọc theo đường cái lối đi bộ hướng phía tây bắc đi đến. Trải qua kiểm tra đối chiếu chứng thực, chung cư mười mấy vật nghiệp công nhân viên chức vào lúc ban đêm đều có không ở tại chỗ chứng minh. Bởi vậy suy đoán một, người bị tình nghi ở tại Bạch Kim chung cư, cho nên quen thuộc hoàn cảnh. Như vậy, hắn dọc theo đường cái rời đi là vì thông qua camera giám sát cố ý lừa dối phá án nhân viên. Suy đoán 2, người bị tình nghi ở tại nơi khác. Như vậy căn phòng này chủ thuê nhà cùng phòng cho thuê người liền có trọng đại hiềm nghi.